Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Luôn phải lý trí. Phụ vương. Vừa nhìn thấy phụ vương rốt cuộc có thời gian ngồi xuống cùng cô nói chuyện, Kha Tinh Nhã rất tranh thủ thời gian để đem chân tướng sự việc giải thích hết. Chỉ tiếc ông cũng không muốn nghe cô nói. Ngồi xuống, ông liền mỉm cười mở miệng trước. Kha Tinh Nhã, theo ta quan sát phạm tích 3 ngày, ta phải thừa nhận cậu ta thật sự là một người đàn ông rất tuyệt, luôn luôn ưu nhã, hơn nữa phong độ nhẹ nhàng. Mặc dù ta vô cùng bất mãn với cậu ta vì chưa có sự đồng ý của ta đã cưới con, nhưng nhìn trước đó cậu ta cũng không biết rõ sự tình, ta sẽ tha thứ hắn. Cũng vì các con mà lần nữa cử hành một hôn lễ long trọng, ta sẽ mời các lãnh tụ quốc gia trên thế giới cùng đại biểu khắp nơi tới tham gia, nhất là Mỹ. Phụ vương, con e rằng con không thể tiếp nhận. Mạch Nạm Mã nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô. Hả? Tại sao? Bởi vì hôn lễ của con và Phạm Tích từ đầu tới cuối đều là một vở kịch. Anh ta cưới con là vì muốn tránh né. Nói đến đây, Kha Thiên Nhã hơi khó xử. Mạch Đàm Mã mỉm cười thay cô nói tiếp. Canati. Đúng vậy, anh ta không muốn hôn nhân của anh ta thành lập trên lợi ích quốc tế, càng không muốn kết hôn. Hơn nữa không muốn cưới một công chúa, vì anh ta quen mình cao cao tại thượng, không cách nào chịu được phải cưới một cô vợ mà mọi chuyện đều nhân nhượng của ta. Cho nên anh ta mới muốn con hợp tác với anh ta. Ban đầu con không biết thân phận của anh ta, cậu không biết anh ta và đại tỷ có hôn ước, mà con lại cần một khoản tiền để tiếp tục cuộc hành trình, cho nên con mới gả cho cậu ta. Không sai, chính là như vậy. Chúng con đã nói chuyện này xong rồi, chờ chuyện này qua đi, anh ta sẽ hủy hợp đồng, chúng con đều sẽ được tự do. Cho nên phụ vương, con không thể gả cho anh ta. Con không yêu anh ta cũng không yêu con. Nếu như anh ta buộc phải cưới con, anh ta có thể hành hạ con cả đời. Phụ vương, cha không hy vọng con gái của mình cả đời không hạnh phúc chứ. Mạch Đạo Mã chống ngâm một hồi nhìn cô. Con thật sự không yêu Phạm Tích. Kha Thi Nhã không chút nghĩ ngợi liền nói. Đúng vậy. Nhưng cô không phủ nhận cô yêu thân thể anh ta, còn có sự ôn nhu quan tâm của anh ta. Ánh mắt nóng của anh khi hôn mỗi tất xa thức thì trên người cô. Bất quá những thứ kia đều là dục vọng gây ra thôi, không phải là yêu. Đổi lại nếu một người khác cũng ôn nhu ông cô cũng sẽ có cảm giác quyến luyến như vậy thôi. Cậu ta cũng không yêu con. Dĩ nhiên, đây là vấn đề căn bản không cần phải nói đến. Nhưng cả thế giới cũng biết cậu ta đã cưới con, Kha Thi Nhã. Không, người anh ta cưới là Kha Thi, không phải là Kha Thi Nhã. Trên căn bản, hôn lễ của con và anh ta không tính là hợp pháp, bởi vì con là Kha Thi Nhã, không phải là Kha Thi. Bất kể là Kha Thi hay Kha Thi Nhã, cậu ta cưới chính là con, không phải sao? Hơn nữa đây là chuyện mọi người đều biết. Chẳng qua cậu ta không biết thân phận Ả Rập công chúa của con, còn lại tất cả đều không thay đổi. Phụ vương, thật là ham công chúa Ả Rập sao đi, ta không thể dễ dàng tha thứ việc con ly hôn. Nhưng phụ vương, hạnh phúc của con gái chẳng lẽ một chút cũng không quan trọng? Cô thật muốn thét chói tai. Cô nghĩ phụ vương thương yêu cô sẽ vì hạnh phúc của cô cuối cùng vẫn sẽ đứng về phía cô. Chẳng lẽ là cô sai lầm rồi? Hạnh phúc của con dĩ nhiên quan trọng, cho nên ta mới tốn nhiều thời gian để quan sát Phạm Tích. Mà ta kết luận rằng cậu ta là một người đàn ông tốt, có trí tuệ, có phong độ, có năng lực, cũng có khí phách, là một người đàn ông tốt. Con có thể gả cho cậu ta, ta rất yên tâm. Ta cũng vậy, tin tưởng cậu ta sẽ mang lại cho con hạnh phúc. Cho nên cho dù Kennedy có mất hứng, ta vẫn quyết định cho các con cử hành hôn lễ long trọng. Coi như anh ta thực sự là người đàn ông tốt, nhưng anh ta không nhiều con, phụ vương. Nhưng cậu ta nói về ta hoàn toàn không phải như vậy, Kha Thi Nhã. Cái gì? Anh ta nói cái gì? Phụ vương, vậy mà đã sớm nói chuyện với anh ta, tại sao lại không nói cho cô biết vậy? Cậu ta nói cậu ta đối với con là vừa thấy đã yêu, chẳng qua là e ngại vì thân phận địa vị của mình, vẫn không muốn thừa nhận. Anh ta nói hưu nói vượn. Cậu ta nói là thật yêu con, cậu ta sẽ cả đời thương con, yêu con, chiều cố con, trừ phi con phản bội cậu ta, nếu không cậu ta sẽ quý trọng con đến xả. Phụ vương, đây chẳng qua là anh ta thuận miệng nói một chút lời ngon tiếng ngọt. Người này vốn không phải là người như phụ vương đã thấy đâu. Anh ta quyết định muốn con tiếp tục làm vợ anh ta là bởi vì anh ta không thể nhẫn nhịn bị con lừa gạt, đùa bỡn. Phụ vương cứ mặc anh ta đi, tất cả chẳng qua là vì lòng tự ái của anh ta. Kha Thi Nhã, ta biết con nói như vậy tất cả đều là vì Kennedy. Cái gì? Kha Thi Nhã lặng lặng nhìn phụ vương. Việc này có liên quan gì đến Kennedy? Phạm Tích cũng nói với ta, cậu ta nói con vẫn rất để ý mình trong tình huống không biết chuyện đoạt người yêu của chị. lo lắng hơn là cả đời con bé cũng sẽ không tha thứ cho con. Cho nên con rõ ràng yêu cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net